Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, Marketing Phương Pháp. Chỉ thấy kia Vương Tuyết mặt đẹp đỏ lên, tự biết nói lỡ, chính mình cũng che miệng lại, chậm chạp cười, ba người thu thập hồi lâu, mới đưa những cái đó đan dược đều dọn ra tới rồi bên ngoài quầy triển lãm bên trong. Chính là, đối với đan dược như thế nào bày biện, ba người lại là sinh ra khác nhau, dì Tông Huyền cho rằng, những cái đó đan dược hẳn là bày biện ở kệ để hàng phía trên, thịnh phóng ở quý trọng hộp bên trong, kể từ đó, liền có thể gia tăng đan dược cảm giác thần bí, nhưng Giang Nam Như cùng Vương Tuyết lại là không cho là đúng. Nàng hai người lại là cho rằng, muốn đem đan dược đặt ở thấy được địa phương, như vậy tựa hồ càng có thể mời chào khách nhân, cuối cùng. Giang Nam Như cùng Vương Tuyết thắng lợi, đạt được kia đan dược bày biện quyền lợi. Các nàng ở bên ngoài mua thủy tinh tủ kính, tiếp theo đem những cái đó đan dược từng viên đặt ở tủ kính bên trong. Hai người đều là nữ tử, tự nhiên là cẩn thận nhiều. Nhưng thấy các nàng đem những cái đó Mỹ Kim Đan đều bày biện ở tủ kính bên ngoài, tới hấp dẫn khách hàng chú ý, ở cửa hàng một khác sườn cũng có tỉ mỉ bố trí. Nhưng thấy kia Vương Tuyết thi triển bản thân công pháp, nở rộ ra rất nhiều đóa hoa. Những cái đó đóa hoa muôn hồng nghìn tía, tranh kỳ khoe sắc, nhất thời đem toàn bộ cửa hàng bố trí tràn đầy mùi hoa, chính là khai trương lúc sau. Lại là không có một người tới cửa. Thời gian từng ngày quá khứ, bắt đầu tình cảm mãnh liệt cũng bị chậm rãi tiêu ma sạch sẽ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ba người ngồi ở cửa, liền giống như là ba cái, 10 vạn cái vì cái gì, giống nhau. Tràn đầy nghi hoặc bọn họ có phải hay không không biết chúng ta nơi này khai một nhà cửa hàng. Đột nhiên, Giang Nam Như nghĩ tới cái gì dường như lớn tiếng nói, đúng vậy, giống như chính là như vậy. Dì Tông Huyền nhất thời sửng sốt, vỗ đùi nói, kia cũng không phải là người khác cũng không biết chúng ta này khai một nhà cửa hàng, như thế nào sẽ có người tới đâu. Vương Tuyết cũng lẩm bẩm lên, ha ha ha. Giang Nam Như không khỏi cười nói, như vậy đi, chúng ta tiếp tục phân công. Hà đội trưởng đi thành chủ phủ cửa bố cáo lan thượng xin một cái bố cáo lan. Vương Tuyết đi cửa bãi một cái hoa tươi sạp mời chào khách hàng. Đến nỗi ta sao? Hướng đi trong thành bá tánh miễn phí hiến đan. Hướng bá tánh miễn phí hiến đan. Kia gì Tông Huyền cùng Vương Tuyết sửng sốt. Hỏi, ân, nếu là mọi người đều nói chúng ta đan dược hảo, kia sẽ là bộ dáng gì? Giang Nam Như cười, nói. Yên tâm hảo, ta chỉ là đưa một ít tích nguyên đan. Ba người thương lượng hảo, liền bắt đầu từng người hành động lên. Kia gì Tông Huyền ở Tịnh Biên Thành bên trong đãi thời gian lâu rồi, tự nhiên có chút phương pháp. Không bao lâu liền ở kia thành chủ phủ ngoại bố cáo lan thượng dán bố cáo. Vương Tuyết diện mạo điềm mỹ, ở cửa hoa tươi sạp cũng rất có tác dụng. Di độc kia Giang Nam Như sạp cùng nhau, lại là rước lấy không cần thiết phiền toái. Nguyên lai đan dược ở tiên giới bên trong thuộc về hút hàng đồ vật, mặc dù là có hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ hiểu được luyện đan chi thuật, cũng đều sẽ bị một ít luyện đan tông môn thu nạp đi vào. Bởi vậy, đan dược có thể nói là tiên giới lũng đoạn hàng hóa, nhưng Giang Nam Như lại là công khai ở bên đường triển khai quầy hàng, miễn phí phái đưa đan dược. Tự nhiên đã chịu người khác ngăn trở. Không sai, kia ngăn trở người phần lớn đều là trong thành cửa hàng. Hướng nhỏ nói, Giang Nam Như là ở nhiễu loạn thị trường, mà hướng lớn nói, lại là ở lay động tiên giới đan dược lũng đoạn. Kết quả là, ở Giang Nam Như sạp trước mặt, lại là xuất hiện một cái kỳ quái hiện trường. Vây xem người nhiều, có gan về phía trước lấy thuốc người lại là thiếu chi lại thiếu. Người đây là cái gì đan dược? Đều sẽ là độc dược đi. Mọi người ở đây bao quanh vây khởi Giang Nam Như quầy hàng thời điểm, có người cao giọng kêu lên. Hết chương.